Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53: Bị gài bẫy. Chương 52: Bị gài bẫy. Còn có đây này. Giang Hạo cầm danh sách tiếp tục ghi chép. Lạc Hà Tông Bắc Tuyết. Một vị khác lạnh lùng nữ tử mở miệng nói ra. Lạc Hà Tông. Giang Hạo bất động thanh sắc ghi chép. Chợt nhìn về phía Lữ Mộng. Lữ sư muội, cái này giao cho ngươi. Được. Lữ Mộng gật đầu. Huyền Thiên Tông Tư Đồ Kiếm. Nở nụ cười, tuổi trẻ nam tử mở miệng nói ra. Bên cạnh có chút không có tồn tại cảm nam tử cũng nói theo. Huyền Thiên Tông Thượng Quan Văn. Nhìn qua hai người kia. Giang Hạo đưa ánh mắt nhìn về phía Mạc Độc nói. Mạc sư đệ mang theo Thượng Quan Văn. Tư Đồ Kiếm đợi chút nữa ta đưa đến quặng mỏ. Tại trong cảm nhận của hắn, Tư Đồ Kiếm cùng Thượng Quan Văn hẳn là nguy hiểm nhất hai vị. Mà Thượng Quan Văn dễ dàng để cho người ta xem nhẹ. Hắn lo lắng nguy hiểm tới quá đột ngột. Cho nên vì tự thân an toàn, chỉ có thể đem hắn phân đi ra. Tại Mạc Độc sau khi gật đầu, Giang Hạo lại nhắc nhở. Xem trọng người này, không nên khinh thường. Mạc Độc gật đầu. Không phải rất để ý. Ngược lại cảm thấy Giang Hạo rông dài. Đi đến nửa đường, Kinh Như đột nhiên té ngã trên đất. Hai tay nhấn trên mặt đất. Gặp này Kinh Lâm liền phải đem nàng kéo dậy. Nhưng mà lại bị Giang Hạo ngăn trở. Động tác rõ ràng như vậy. Hắn cảm giác người này là cảm thấy mình mắt mù sao. Nếu như là Vệ Liệt ở đây. Khả năng chính là một bàn tay đi xuống. Mình có thể mặc kệ những người này muốn làm gì. Nhưng là quá rõ ràng khuyết điểm hắn cũng không thể có. Thân là người phụ trách. Ngay cả đơn giản như vậy nhiệm vụ đều xuất hiện qua mất. Về sau tình cảnh khẳng định càng không tốt. Hắn xuất ra bán nguyệt. Dùng vỏ đao chống đỡ lấy Kinh Như tay nói. Là ta đem ngươi tay chặt đi xuống. Vẫn là chính ngươi giao ra. Trong lúc nhất thời bầu không khí đột nhiên trở nên ngưng trọng. Giang Hạo cũng đang quan sát trước mắt cái này Kinh Như. Khí tức đối phương chưa từng xuất hiện biến hóa. Khả năng không phải ẩn nhẫn mà là tác dụng phụ. Mặc dù có tu vi. Nhưng là nghĩ hoàn toàn điều động. Hẳn là cần thời gian. Lúc này Kinh Như nhìn chằm chằm Giang Hạo. Cuối cùng đem hai tấm trong suốt lại nhỏ bé linh phù đưa lên. Tiếp nhận linh phù. Giang Hạo quan sát. Phát hiện bùa này chất liệu đặc thù. Đồng thời đẳng cấp không tầm thường. Một chương động sơn phù. Một chương cửu thiên lôi phù. Đều là cao cấp phù lục. Cứ như vậy thủ đoạn cũng nghĩ tới làm chút gì. Vẫn là cố ý để cho ta phát hiện. Nghi hoặc dưới. Giang Hạo nghiêm tiếng nói. Soát người. Người dám. Kinh Như lặng lẽ nhìn về phía muốn động thủ Kinh Lâm. Người phản kháng tại chỗ giết chết. Giang Hạo lạnh lùng nói. Hắn vốn là đang tự hỏi. Muốn làm sao đem bốn người này sự tình nói ra. Đem phiền phức giao cho những người khác. Hiện tại có cái này hai tấm phù lục về sau. Liền có lý do. Đừng tức giận. Chúng ta phối hợp. Tư Đồ Kiếm vừa cười vừa nói. Thượng Quan Văn cùng Lạc Hà Tông Bắc Tuyết đều giơ tay lên phối hợp. Kinh Như cắn răng. Không nói thêm gì. Đến mức nam nữ hữu biệt. Giang Hạo không để ý. Đối với những người này quá tốt. Bọn hắn còn giống như sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. Trong chốc lát, ba người soát người hoàn tất. Giang Hạo lườm bốn vị tù nhân tiếp tục nói. Giao nhau soát người. Kinh Như cắn răng. Trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Bắc Tiết một điểm biểu tình không có. Thượng Quan Văn cùng Tư Đồ Kiếm ngược lại lộ ra tự tại nhàn nhã. Chờ xác định không có vấn đề về sau. Bọn hắn mới đem người đưa đến quặng mỏ. Nhìn xem những người khác tiến quặng mỏ. Giang Hạo cũng mang theo Tư Đồ Kiếm một đường đi vào bên trong đi. Đại khái nhận biết hạ quặng mỏ cũng bàn giao công việc. Đạo hữu là ma môn chân truyền đệ tử. Thật sự là cao minh. Trên đường Tư Đồ Kiếm vuốt mông ngựa. Người thật giống như không phải rất để ý tới đây. Giang Hạo thuận miệng nói. Tư Đồ Kiếm không thèm để ý chút nào nói. Ta tại Huyền Thiên Tông thân phận không kém. Ấn đạo hữu nói. Tông môn hẳn là trở về chuộc ta. Vậy liền hảo hảo đào quáng đi. Giang Hạo mặt không thay đổi nói. Hắn hiện tại quan sát đến bốn phía. Quặng mỏ bên ngoài không có quá nhiều người. Người cơ hồ đều tập trung ở bên trong. Nơi này kết cấu, hắn đại khái nhìn qua, bốn phương thông suốt, dễ dàng quấn choáng người, đồng thời cũng dễ dàng giết người. Giang Hạo lo lắng chính là có người thần không biết quỷ không hay tới đối phó hắn. Tiến vào quặng mỏ sau không bao lâu, hắn thấy được một viên tử sắc bọt khí. Đi ngang qua bọt khí lúc, bảng cũng xuất hiện nhắc nhở. Thần thông mảnh vỡ cộng một quả nhiên, tiến đến mới có sẽ có thu hoạch. Đi thẳng đến tận cùng bên trong nhất, hắn lại thấy được một chút bọt khí. Bạch lục sắc cũng có. Phổ thông linh thương cộng một tinh thần cộng một lực lượng cộng một sức chịu đựng cộng một cảm thụ được đã. Lâu tăng lên, Giang Hạo buông lỏng một chút. Chỉ ít có thể biết đào quáng cũng có thể để cho mình thu hoạch được bọt khí. Chính là không xác định là làm trận vẫn là hôm sau. Đáng tiếc, quặng mỏ tồn tại nguy hiểm. Không chỉ là nội ứng, còn có quặng mỏ tù binh. Đây đều là bom hẹn giờ. Tư đồ kiếm bốn người tới. Không nhất định là nhóm đầu tiên. Cũng không nhất định là cuối cùng một nhóm. Tóm lại, đi trước nhắc nhở quặng mỏ quản lý người. Đem phiền phức đẩy đi ra. Ba, vệ liệt vỗ bàn lên. Cũng dám làm dạng này tiểu động tác. Còn giữ làm cái gì? Nên đánh chết tại chỗ. Giữ lại sớm muộn là tai họa. Người thế mà không có tự mình đi soát người. Người không thấy được mấy người bọn hắn ngay cả loại vấn đề này đều không phát hiện được sao? Soát người bọn hắn có thể phát hiện cái gì? Vừa mới để ngươi phụ trách, ngươi lại có cạm bẫy như thế. Quản lý lâu bên trong, Giang Hạo đứng an tĩnh. Hắn giao ra phù lục nói rõ tình huống. Sau đó nghênh đón chính là vệ liệt một trận phê bình. Đương nhiên, khuyết điểm về khuyết điểm. Tự mình là đoạn tình nhai đệ tử. Bọn hắn cũng trừng phạt không được. Nhất là cái này cũng không thể tính qua mất. Lúc này quản lý lâu bên trong. Hết thảy có ba cái nhân viên quản lý. Ở giữa ngồi tự nhiên là thực lực cao cường Vu Nguyên Vũ. Hắn chỉ là yên tĩnh nghe. Không nói thêm gì. Bên trái là vệ liệt. Bên phải là một vị nữ tử. Cách ăn mặc phổ thông được cho bề ngoài xấu xí. Thiên Âm Tông rất ít gặp dạng này tiên tử. Bất quá đối phương có kim đan trung kỳ tu vi. Vệ sư đệ khoa trương. Loại sự tình này không tính là gì. Cũng có thể là kia nữ đơn thuần muốn đem phù lục giấu đi. Mà lại đây chính là vô pháp vô thiên tháp sai lầm. Lại có đồ vật bỏ sót. Người muốn là thực sự khí bất quá. Liền đem Giang sư đệ đưa đến ta chỗ này. Ta cảm thấy hắn rất không tệ. Vừa vặn ta bên này còn thiếu người. Nữ tử kia mở miệng cười nói. Dưới sự phẫn nộ, vệ liệt đồng ý. Giang Hạo thở dài. Thay người liền thay người đi. Chỉ ít không cần bị những cái kia muốn làm gì tiên môn đệ tử nhìn quen mắt. Cũng có thể tránh né một hai. Cuối cùng vị sư tỷ kia đem hắn mang rời khỏi quản lý lâu. Vừa mới ra, hắn liền nghe đến đối phương làm tự giới thiệu. Giang sư đệ, nhận thức một chút. Ta gọi Nhan Hoa. Nhan Hoa, nghe được danh tự trong nháy mắt, Giang Hạo trong lòng giật mình. Hết chương.